Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, nát. A, người áo đen ảnh phát ra thống khổ kêu to, thân thể cơ hồ bị tươi sống bổ ra, tại tuyết ẩm phong mang hạ suy suy rung động, hắn một đôi khô cạn hư thối đại thủ, sinh ra lông đen, gắt gao bắt lấy tuyết ẩm đao, một đôi mắt đã là oán độc, lại là kinh ngạc, đồng thời còn tràn đầy không thể tin. Nhưng Trương Nguyên căn bản không cho hắn nói nhiều cơ hội. Tuyết ẩm đao hướng về phía dưới dùng sức ép một chút, xoẹt, giống như là cắt đậu hũ đồng dạng, đem bóng người màu đen toàn bộ thân hình trực tiếp bổ tới. Hắn một đôi đại thủ tại tuyết ẩm phong mang hạ không chịu nổi một kích, 10 ngón tay tại chỗ bị tước mất 8 cái, phốp, hai nửa thân thể hướng về hai bên rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, lập tức nổi lên mảng lớn băng tinh, bất quá hắn nhưng lại không có chết. Hai nửa thân thể ném ra về sau, giống như là biến thành hai đầu rắn nước, vặn và vặn vẹo, trên mặt đất du tẩu, hướng về nơi xa phóng đi. Ý đồ thoát đi nơi này, đi đâu? Trương Nguyên hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên, phịch một tiếng, một mực đạp lên trong đó một nửa thân thể, cửu dương thần hỏa xuyên vào bàn chân, trực tiếp hướng về kia đoạn thân thể cháy tới, đồng thời hắn huy động tuyết ẩm đao, hướng về khác một nửa chạy trốn thân thể, một đao bổ xuống, ầm ầm, hơn 40 mét đao cương nháy mắt ép xuống xuống tới. Toàn bộ rừng rậm đều tại rì rào run run, chung quanh cây cối, tảng đá lớn giống như là biến thành bọt biển đồng dạng, không ngừng nổ tung, tất cả mảnh vụn hết thảy phóng lên tận trời, giống như là gặp phải một đầu màu trắng cự long tứ ngược. Cho dù kia nửa bên thân thể đã trốn ra vài chục trượng, nhưng vẫn là bị óng ánh đao cương nháy mắt đuổi kịp. Hắn quay đầu, nhìn xem to lớn đao cương ép xuống, trực tiếp kinh hãi kêu lớn lên. Oanh, một tiếng vang trầm, thanh âm ngột ngạt, đáng sợ đao cương chém xuống, đại địa run rẩy dữ dội, từng mảnh mặt đất không ngừng bị chấn động đến tung bay mà ra. Hướng về không trung dũng mãnh lao tới, kia nửa mảnh thân thể tại chỗ bị đánh vỡ ra. A, đúng lúc này lòng bàn chân kia nửa mảnh thân thể phát ra thống khổ kêu to. Thân thể đột nhiên cấp tốc xoay quanh, vòng quanh Trương Nguyên đùi, trực tiếp hướng về hắn trên thân bàn đi. Trương Nguyên thân thể chấn động, hiện ra một tầng óng ánh thần hỏa, cháy hừng hực, kia nửa mảnh thân thể lúc này thê thảm kêu đau đớn. Tại cửu dương thần hỏa đốt cháy hạ, lốp bốp rung động, giống như là tại đốt củi đồng dạng, toát ra bừng bừng khói đen, cấp tốc buông ra bắp đùi của hắn, lăn lộn dưới đất, rất nhanh bị đốt thành một mảnh tro bụi. Điểm công đức 180. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, bóng người màu đen bị đánh giết về sau, trên mặt đất thế mà rơi xuống một mảnh lệnh bài màu đen. Hắn đem lệnh bài nhặt được trong tay, xúc tu lạnh buốt, có bàn tay lớn nhỏ, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, phía trên có khắc hoa điểu trùng ngư. Răng rác, bỗng nhiên một tiếng vang giòn truyền đến, lệnh bài màu đen không có dấu hiệu nào trực tiếp vỡ vụn. Cái gì ý tứ? Trương Nguyên nhíu mày, hướng về phía trước đi tới, rất nhanh cũng trên mặt đất đồng dạng lệnh bài, vết dạn dày đặc, đã vỡ vụn, có ý tứ, Trương Nguyên tự nói, mặc dù không rõ làm cái gì vậy dùng, nhưng xác thực rất có ý tứ. Thu tuyết ẩm đao, cấp tốc rời đi nơi này, tạo thành lớn như vậy động tĩnh, khẳng định đã đưa tới chú ý, trời biết thủ cờ người có không có đồng đội cái gì. Tại hắn rời đi về sau, nơi đây lần nữa khôi phục yên tĩnh, xa xa một chỗ rừng rậm ở giữa, áo xám thiếu niên bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, từ trong ngực lấy ra một mặt bàn tay lớn nhỏ lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen bên trên răng rắc rung động, hiện ra từng vết nứt, sau đó bịch một tiếng, triệt để vỡ vụn, nát, sắc mặt hắn mờ mịt, gió đêm thổi tới, sợi tóc lộn xộn. Thế nào, cái lệnh bài này là cái gì ý tứ? Tuyệt Vô Song nghi hoặc nhìn hắn, là thủ cờ người Phát đánh cờ vây lệnh, tương đương với tham dự trò chơi giấy thông hành. Bây giờ đánh cờ vây khiến nát, mang ý nghĩa thủ cờ người bị giết. Áo xám thiếu niên sắc mặt ngốc trệ, bị giết, kia thiên ma cầm. Tuyệt Vô Song lấy làm kinh hãi, thiên ma cầm là từ hắn trông coi, hắn bị giết, lại nghĩ đạt được thiên ma cầm, độ khó tối thiểu gia tăng 1000 lần trở lên. Áo xám thiếu niên xốc xếch nói, vì sao lại dạng này? Tuyệt Vô Song hỏi, phiến khu vực này, tại vạn năm trước là một chỗ cổ lão chiến trường. Phía dưới chôn rất nhiều đại nhân vật, oán khí ngập trời, chỉ cần hơi đụng phải một điểm linh khí cùng yêu khí, liền sẽ như bị nhóm lửa thùng thuốc nổ đồng dạng. Tại 2 ngày trước, 12 kim nhân đột nhiên sao động qua một lần, đã có đại lượng linh khí tiết lộ ra ngoài. Nếu là ta đoán không sai, hiện tại mảnh đất này ngọn nguồn, chỉ sợ đã giống như là địa ngục đồng dạng. Quán niệm cùng tà ma mọc thành bụi, nhất nhanh cũng liền cái này mấy ngày, liền sẽ có tà ma trốn tới, mà thiên ma cầm vị trí, chính là bị chôn ở mảnh đất này ngọn nguồn nơi nào đó. Thủ cờ người, lại tên thủ đàn người, chính là phụ trách thủ hộ thiên ma cầm, vì thiên ma cầm lựa chọn chủ nhân tồn tại, nếu là có thể tại bàn cờ của hắn bên trên chiến thắng, liền sẽ đạt được công nhận của hắn, bị hắn mang đi thiên ma cầm khu vực, từ đó tránh đi những cái kia oán niệm cùng tà ma. Lần này ngươi có thể minh bạch tầm quan trọng của hắn sao? Thiếu niên ngữ khí thì thào. Cái gì? Tuyệt Vô Song thầm kinh hãi, đôi mắt đẹp chớp động, nói, đối phó oán niệm cùng tà ma, có lẽ ta sẽ có một chút biện pháp. Dù sao ta là yêu tộc, thể nội có thuần túy yêu khí. Ngươi, thiếu niên lắc đầu, nói, ngươi tính là gì? Ngươi biết phía dưới chôn đại nhân vật là cái gì cấp bậc sao? Liền xem như ngươi yêu tổ tông, năm đó cũng bị đánh chết mất không ít. Phiến khu vực này chẳng lẽ không phải trấn thủ long mạch địa phương sao? Tuyệt Vô Song thất kinh hỏi. Không phải. Thiếu niên ánh mắt bên trong lâm vào thật sâu mờ mịt. Đến tột cùng là ai? Điên cuồng như vậy, đối mặt nhân tộc thánh khí, thế mà không động tâm, ngược lại giết chết thủ cờ người. Hắn vốn là nghĩ đến thiên ma cầm liền đi. Hiện tại xem ra, hắn trong thời gian ngắn muốn lưu tại nơi này, nói không chừng sẽ lâm vào đại phiền toái. Tuyệt Vô Song ánh mắt chớp động. Nàng trước đó cùng thiếu niên này đạt thành hiệp nghị, mình cho hắn làm 1 năm nha hoàn, thiên ma cầm tới tay về sau, muốn giao cho mình sử dụng 1 năm. Hiện tại thủ cờ người bị giết, nàng cần cân nhắc cái hiệp nghị này phải chăng phải làm phế đi. Bất quá nơi đây là một chỗ cổ chiến trường sự tình, nàng xác thực không biết, như đúng như thiếu niên này nói, phía dưới đã tràn đầy tà ma. Như vậy thiên hạ đại loạn chỉ sợ cũng không xa, nói không chừng liền sẽ từ nơi này bắt đầu. Kia cách các nàng yêu tộc xuất thế thời gian tiến thêm 1 bước, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi lúc trước vì cái gì không giết cái kia tinh tú lão tiên? Tuyệt Vô Song hỏi. Ta hiện tại thực lực vẫn không giết được hắn, trừ phi cực điểm thăng hoa 1 lần. Nhưng cực điểm thăng hoa 1 lần, cho dù giết hắn cũng không có giá trị. Thánh khí có linh, ta giết hắn về sau, liền cần thời gian câu thông mới có thể để cho tuyết ẩm đao nhận ta làm chủ. Thời gian này quá dài rằng giặc, ta không nguyện ý tại hắn trên thân lãng phí 1 lần cực điểm thăng hoa cơ hội. Áo xám thiếu niên, nói, cực điểm thăng hoa, có thể có bao nhiêu ít thực lực? Tuyệt Vô Song hỏi, áo xám thiếu niên lắc đầu nói, cái này ngươi không cần biết, kia một cái khác đánh cờ người là ai, có thể nói cho ta biết không? Tuyệt Vô Song hỏi, lai lịch của hắn cũng không nhỏ, sẽ không thua ta, sẽ không thua ngươi. Tuyệt Vô Song đôi mắt đẹp ngưng lại, đi thôi, thủ cờ người bị giết, tiếp xuống tới liền hào hào chờ xem, đợi đến phiến khu vực này vỡ ra, lại nghĩ biện pháp, áo xám thiếu niên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.